Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3880, tổ huyết không khô, bà nội gấu, có thể coi là nhìn thấy hy vọng, mệt chết ta, thiên ma thần chùi máu trên mặt, hơi thở của hắn phi thường suy yếu, loại này nội thương, tinh khí thần hao tổn, loại này tàn khốc tôi luyện. Mặc dù là có hy thế đại dược phối hợp tẩm bổ, cũng không thể trong thời gian ngắn khôi phục như cũ. Thiên ma thần cũng còn tốt, hồn thiên nữ đã bại liệt trên đất, đối với thân thể nằm giữ nàng là yếu nhất, hiện tại chỉ có thể cười khổ, cảm giác tận lực, đánh tiếp nữa sẽ ảnh hưởng tương lai nàng tu hành đường. Chúng ta cùng đánh bí thuật cùng bọn họ nắm giữ bất hủ sơn truyền thừa. Rất khó cùng luận, thiên ma thần chậc lưỡi. Nhìn về phía hầu tử. Hầu tử tuy rằng tinh khí thần suy nhược. Bất quá thể sắc của hắn y nguyên khủng bố. Dường như hoàng kim thần lô đang thiêu đốt. Phụt lên hừng hực quang hà. Soi sáng vòm trời đều óng ánh chói mắt. Mấy ngày nay hầu ca ở tôi luyện đấu chiến thắng Phật tuyệt học. Tuy rằng hao tổn lớn, nhưng là chiến lực tăng cường không ít. Hỗn độn nước quý đã tiêu hao hết. Ta tình huống bây giờ, dược vương cụ khó có hiệu quả. Ta cần phải tĩnh dưỡng mấy ngày. Hồn thiên nữ ngồi xếp bằng trên mặt đất thổ nạp thiên địa tinh hoa. Tẩm bổ thương tổn. Này hỗn độn nước quý đạo lăng tuy rằng kiếm được không ít, nhưng là cũng không chịu nổi như vậy tiêu hao. Một ngày này tiêu hao hết, thiên ma thần bọn họ cũng lấy ra không ít thứ tốt, nhưng là không có đạo lăng như vậy giàu nứt đố đổ vách. Dược vương đều có thể lấy ra 7-8 cây. Ồ, thiên ma thần ngẩn người, quay đầu nhìn về phía đạo lăng. Những ngày tháng này đạo lăng phi thường trầm mặc, kiệm lời ít nói, vẫn đang điên cuồng tu luyện. Kình tổ đạo tôn sự tình đối với hắn đả kích có chút nặng nề. Đạo tộc tổ tiên bị trở thành khôi lỗi, điều này làm cho đạo lăng nộ máu vẫn đang thiêu đốt. Một ngày này, cơ thể của hắn hừng hực vô cùng, khủng bố đế uy phóng thích mà ra, ngang qua vòm trời. Ngàn tỷ sợi khí huyết trùng sáng hừng hực nương theo hơi thở của hắn chập trùng. Đổ nát đại vũ trụ. Bảo thể của hắn vờn quanh từng sợi cấm kỵ khí thế. Thậm chí này từng sợi khí thế đang nhanh chóng phóng to. Thiên ma thần cùng hầu ca đều giật mình. Kỳ thực theo đạo lăng tái tạo hoàn thành, cảnh giới của hắn vẫn không có đột phá. Luôn cảm giác đè ép một phần sức mạnh rất khó phát huy được. Này có lẽ chính là đạo thiên thạch tai hại, chôn xuống đạo lăng một phần tiềm năng. Hiện nay ở này 5 ngày 5 đêm tàn khốc lột xác bên trong, đạo lăng tựa hồ thu được một lần tân sinh. Hắn cốt cùng máu thiêu đốt, hóa thành tiên cốt cùng tiên máu, tỏa ra ép sụp vũ trụ sông dài cái thế khí thế. Ầm ầm, đạo lăng vụt lên từ mặt đất, đầu đầy mái tóc dài màu đen múa tung, ở tàn khốc lột xác bên trong đứng lên, đứng ở đỉnh cao nhất, toàn thể uy thế mãnh liệt một đoạn, khí huyết càng kinh thế hãi tục, ép đầy 1 triệu dặm tinh không, hồn thiên nữ đều ngây người, đây là đang đột phá, thiên ma thần nuốt ngụm nước bọt. Nếu là đạo lăng không có đứng ở đại đế đỉnh cao nhất, khoảng thời gian này lấy sức chiến đấu của hắn đến cân nhắc, như vậy người này liền thật đáng sợ. Hắn lại vẫn không có đứng ở đại đế đỉnh cao nhất, đại đế trung giai, đạo lăng toàn thể khí huyết quay cuồng, rung động ầm ầm, dường như vĩnh hằng thần lô. Sức chiến đấu của hắn càng kinh thế. Bước vào đại đế trung giai, đạo lăng con mắt phút chốc mở, trực tiếp bước vào thập nhị thần quỷ trận bên trong. Bởi kình tổ đạo tôn khí tức suy yếu, hiện tại bọn họ có thể một người một ngựa giết đi vào. xông vào thần quỷ bên trong. Đạo lăng trực tiếp giết vào khu vực trung tâm Mani, hắn một tay cầm thần hoang đại kích, toàn thân đế uy dập dờn, nhìn chằm chằm chí cao vô thượng kình tổ đạo tôn, trầm giọng nói: "Tổ tiên, ta đến rồi, xin chỉ giáo." Xoẹt xoẹt, thần hoang đại kích trong phút chốc khôi phục đến mức tận cùng. Cái này cái thế hung binh bạo phát, theo đạo lăng khí tức toàn diện bạo phát, hướng về kình tổ đạo tôn vung lên mà đến, nắm đấm đánh giết. Thần hoang đại kích rất mạnh, nhưng là kình tổ đạo tôn là nhân vật gì? Bình thường chư thiên đế binh, hắn rất khả năng đều có thể đánh nổ. Mặc dù là thần hoang đại kích sức mạnh, ở kình tổ đạo tôn uy thế bên dưới, đều ở nhỏ bé run rẩy. Căn cứ hồn thiên nữ miêu tả, kình tổ đạo tôn đáng sợ không gì sánh được, vô hạn áp sát công tham tạo hóa tồn tại. Mặc dù là man hoang lão nhân cường giả loại này, gặp phải kình tổ đạo tôn hơn nửa muốn nuốt hận. Thần tộc thần hoang cùng kình tổ đạo tôn cũng rất khó đi cùng luận. Hắn đứng ở mạnh nhất lĩnh vực, trong cơ thể khí huyết đều có thể lay động hơn một nửa cái chư thiên biển sao. Không nghi ngờ chút nào, hắn một quyền có thể đánh nổ một cái cổ vũ trụ. A, đạo lăng giống to, đứng ở đỉnh cao nhất, khôi phục nguyên binh, mang theo thần hoang đại kích. Sức chiến đấu của hắn khôi phục đến mạnh nhất trình độ. Khí thôn tinh không, quả thực muốn quyết đấu chư thiên đế. Ở cái này màu máu luyện ngục bên trong, đạo tộc đời sau cùng đạo tộc tổ tiên đang hoàn thành một hồi khác loại chiến tranh. Phúc, đạo lăng ho ra đầy máu. Mặc dù là hắn vận chuyển tới cực hạn chiến lực, kình tổ đạo tôn y nguyên đáng sợ. Hắn thân thể bất hủ, thần hoang đại kích bổ bất động, chỉ có khôi phục mạnh nhất mới có thể lay động một ít. Hắn cả người đều đang run rẩy, bị kình tổ đạo tôn đập thân thể đều ở lõm, quả thực cũng bị đập thành phấn vụn. Người này quá bá tuyệt, thể như vũ trụ, khí như ngân hà, bàn tay có thể nói cổ xưa hình thể, quá mức hùng vĩ cùng đáng sợ. Không nghi ngờ chút nào, hắn một cái tát có thể đập nát một cái tinh cầu. Nhưng là đạo lăng liên tiếp hét lớn, sức mạnh trước nay chưa từng có dâng trào, trong cơ thể đạo tộc máu đều bốc cháy lên. Hắn không chuẩn bị rời đi. Đạo lăng phát hiện kình tổ đạo tôn sức mạnh lại một lần nữa suy yếu. Đạo lăng gặp một gốc dược vương, hắn mới vừa đột phá gốc gác ở đáng sợ nhất lĩnh vực, hoàn toàn có thể liều lên hao tổn. Đạo lăng lo lắng chậm thì sinh biến, ngoại giới thiên ma thần bọn họ đều kinh ngạc. Đã sắp hai ngày, nhưng là đạo lăng còn ở chiến đấu, để hắn phát tiết một chút đi. Chuyện như vậy, ai có thể chịu đựng được? Hầu tử rõ ràng trong lòng, bất luận người nào tổ tiên tao ngộ loại này dằn vặt, sỉ nhục, ai cũng không chịu đựng nổi. Mặc dù là đạo lăng tim rắn như thép, nhìn thấy kình tổ đạo tôn cũng rất khó chịu đựng. Thậm chí kình tổ đạo tôn còn muốn giết hắn. Giết giết giết, kình tổ đạo tôn không ngừng gào thét, dường như một con dã thú. Sát âm bắn ra bốn phía, chấn động mênh mông biển sao. Đánh giết đạo lăng, nhưng là hắn khí thế vẫn ở suy yếu, thậm chí đang tiêu hao tàn dư trong thân thể một ít sức mạnh. Để có một loại sức mạnh dâng trào ra thời khắc, đạo lăng cả người run rẩy dữ dội. Đạo tộc máu đang sôi trào, đang thiêu đốt, cùng kình tổ đạo tôn thân thể sản sinh một loại đáng sợ cộng hưởng. A, đạo lăng cả người nộ máu sôi trào, sợi tóc múa tung. Hắn được một cái phi thường đáng sợ tín hiệu, tổ huyết không khô, đạo kình tổ tiên máu còn đang thiêu đốt, tổ tiên tỉnh lại. Đạo lăng gào thét liên tục, trong óc ngồi xếp bằng nguyên thần gầm thét ra đại đạo luân âm. chấn như kình tổ đạo tôn cơ thể bên trong. Muốn tỉnh lại trong cơ thể hắn khô héo tổ huyết. Tỉnh lại, tỉnh lại. Một tiếng tiếp một tiếng chấn hôm sau. Nương theo đạo lăng trong cơ thể đạo tộc máu dâng trào đúc kình tổ đạo tôn. Kình tổ đạo tôn như là một người điên một dạng ở trong hư không vung đầu nắm đấm. Đập nát liên miên không gian. Nhưng là hắn tràn ngập khát máu khí tức nhãn cầu bên trong. Mơ hồ khôi phục một ít thanh minh. Tổ tiên tỉnh lại. Kình tổ đạo tôn tỉnh lại. Điều này làm cho đạo lăng kích động như điên. Liên tiếp giống to. Lay động người thần hồn. Thậm chí hắn diễn hóa ra 81 đạo tôn đồ sức mạnh. Có đạo tộc lực lượng đánh vào kình tổ đạo tôn thể xác trên. A, kình tổ đạo tôn bỗng nhiên giống to lên. Đầu đầy như thác nước tóc tung bay. Trong cơ thể hắn không khô tổ huyết. Hắn bất diệt thân thể. Hừng hực bốc cháy lên. Tựa hồ tỉnh lại ngủ say trăm vạn năm anh linh. Hết chương.